Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, bà Thành và ông Thành nằm trên giường tâm sự. Bà Thành trở mình, hỏi, chuyện của lão đại ngươi nghĩ sao? Đây cũng là thói quen hàng năm của hai vợ chồng. Ông Thành là người đứng đầu một gia đình. Mỗi đêm đầu năm đều cùng bạn già phân tích phương hướng của cả gia đình năm nay, ông nhìn xà nhà một tay gối sau đầu. Thở dài, ta không nói được. Bà Thành, sao lại nói không được? Ông Thành, dù gì đi nữa thì ta cũng đã già. Tầm nhìn không tốt như những người trẻ tuổi. Hơn nữa mấy năm nay chỉ biết tiếp xúc với trang trại nuôi lợn. Cho nên chuyện lão đại nuôi cá này không đáng tin cậy. Ta thật sự không nắm chắc. Bà Thành nghe vậy hừ một tiếng. Ta cảm thấy không đáng tin cậy. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Bọn họ cũng biết phía sau núi có ao cá cũ. Vậy tại sao nó thành phế liệu? Người ta đều không làm được chuyện làm ăn hắn nhất định có thể làm được sao? Ông Thành, không thể nói như vậy. Cách làm việc của mỗi người là khác nhau. Không giống, nói không chừng còn không bằng người ta. Muốn ta nói, nuôi gà vịt là tốt rồi. Đáng tiếc là mọi người vẫn còn trướng mắt. Ông Thành cười, vậy ban ngày sao không thấy ngươi nói sao? Không nhìn ra ý kiến của ngươi đối với lão đại hiện tại lớn như vậy sao? Bà Thành, ta lười nói, miễn cho mọi người không thích nghe. Hơn nữa hắn là lão đại. Ta ở trước mặt cả nhà nói nhiều tổn thương mặt mũi của hắn. Nhắc tới hai chữ lão đại này, hai vợ chồng lại không hẹn mà cùng nhớ tới lão tứ. Bà Tử Thành nhịn không được nói, nhìn lão tứ xem, hiện tại thật sự không cần chúng ta quan tâm nửa điểm. Ông Thành cũng ừ một tiếng, hơn nữa ngươi nghe lão tứ nói hôm nay, từng câu từng chữ đều có cân nhắc của mình. Còn thương vợ, rất tốt, hôn sự này ta cảm thấy thật không tệ. Thành bà Tử lại hừ nhẹ một tiếng. Ông Thành khó hiểu, sao, bây giờ ngươi còn có ý kiến với xảo nương? Đương nhiên là không, Thành bà Tử lập tức nói. Chính là đừng ở trước mặt hắn nói cái này. Bằng không ta thấy cái đuôi hắn phải vểnh lên trời. Thành lão hán cười ha ha. Nói xong lão tứ, lại không thể tránh khỏi nói đến lão nhị. Bà Thành thở dài, bây giờ ta không yên tâm cũng chính là hắn. Đều nói lão nhị thành thật. Ta thà hắn ấy thật sự thành thật, ở nhà làm ruộng, cưới một người vợ không có nhiều tâm nhãn, cũng rất tốt, cũng không biết hắn vì cái gì, tâm cũng lớn như vậy, nhi tử tâm lớn không phải là chuyện tốt sao? Tốt cái gì được, vậy cũng phải xem mình mấy cân mấy lượng a, ngươi nhìn không ra. Đó không phải là dự liệu đó, bị người ta lừa gạt còn thay người ta đếm tiền. Hơn nữa Ngũ Thị cũng là người không có đầu óc chỉ có tâm nhãn. Trong nhà không có ai có thể quyết định. Có thể là chuyện tốt. Thành lão hán cũng thở dài. Nhưng lão nhị cũng có điểm tốt. Điểm này lão đại thì không thể so sánh được. Thành bà Tử không nói lời nào. Hai người đều biết điểm này là điểm nào. Điểm này cũng là tâm bệnh của bọn họ. Lão nhị không thích tiêu tiền. Không đánh cuộc không chơi bời. Hình như cũng không có theo đuổi cuộc sống gì. Hai người trầm mặc trong chốc lát. Thành lão hán lại nói. Nói đi cũng phải nói lại. Lão tứ tức phụ thật sự là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng không chỉ là nàng sẽ làm điểm tâm việc này đi. Người phát hiện có hay không? Nàng là người sớm chú ý tới vấn đề nhà hàng lão nhị. Điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ xảo nương cẩn thận. Mà những lời nàng nói hôm nay lại càng là rất giỏi. Lão nhị cùng vợ hắn cùng đầu bếp kia sớm chiều ở chung cũng không phát hiện ra chuyện gì. Để cho xảo nương phát hiện, điều đó có nghĩa là gì? Bà Thành tranh giành nói, chứng tỏ bọn họ vô dụng. Thành lão hán cười, chứng tỏ người ta khéo léo. Người cũng đừng xem thường việc làm ăn của huyện lệnh phủ. Không thông minh. Không có đầu óc có thể nói được chuyện làm ăn này sao? Theo ta thấy, lúc trước lão Lâm ra nuôi khuê nữ là có vấn đề lớn. Xảo nương nếu đi ra ngoài kiến thức thế giới, trở về cũng không nhất định có thể nhìn thích lão tứ. Thành bà Tử chừng hắn, không sai biệt lắm là được rồi. Tứ lang ta cũng không kém. Thành lão hán cười, đúng là có. Cho nên ta nói a, hai vợ chồng này chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Bà Tử Thành ừ một tiếng. Kỳ thật lời nói của bạn già nàng cũng đồng ý, nhưng có một điểm. Xảo nương chỉ có đầu óc sao? Bà nghĩ đến giấc mộng của xảo nương. Điều đó còn nói rõ. Nàng còn có phúc khí. Đại phúc khí. Thành bà tử cùng thành lão hán nói chuyện một phen. Mấy phòng khác cũng giống nhau. Nhất là trong lão nhị phòng. Tối nay có thể nói là khó ngủ. Thành chính vượng cực kỳ buồn bực. Hiện tại còn chưa hiểu rõ từ chuyện buổi sáng. Hiển nhiên, hành động lúc ấy của thành lão hán đã đâm hắn thật sâu. Cha hiện tại cứ như vậy chướng mắt hắn sao? Ngũ thị nhìn ra sự mất mát của hắn. Bĩu môi, trong lòng ngươi khó chịu. Thành chính vượng phớt lờ nàng. Ta sẽ không khó chịu. Ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra vì sao ngươi cùng đại ca đồng thời đi ra ngoài. Liền thiên vị đại ca như vậy. Hôm nay cũng vậy, mở ao cá, sau khi ao cá mở xong, tiền mặc kệ còn sót lại hay không, hắn còn có thể không mở miệng nữa. Ta hiện tại là thấy rõ, bọn họ ỷ vào mình là trưởng tử, thật sự là khắp nơi đều muốn chiếm tiện nghi. Thành chính vượng phiền lòng kỳ thật không phải chuyện này. Thấy ngũ thị loa chưa dứt, cau mày ngắt lời nàng. Ta hỏi ngươi, chuyện nhà hàng lúc trước là phụ thân cố ý muốn đóng cửa. Đúng vậy, chẳng lẽ đó là ta sao? Ta có phải là một thằng ngốc không? Tiền thuê nhà hàng kia đều đã nộp. Ta đang yên đang lành đóng cửa làm gì? Ta nhất định là muốn thông qua a. Nhưng là cha nói, như vậy mở không bằng không mở. Ta không dám cùng phụ thân cãi nhau. Sao lại không bằng không mở? Thành chính vượng cũng nổi nóng. Nhà hàng của chúng ta kém như vậy sao? Cha chướng mắt như vậy sao? Ngũ thị sửng sốt, ngươi đừng hét với ta. Ngươi đi nói với cha ngươi đi. Ta là muốn thông suốt. Thời gian này ta ngày đêm nghĩ chỉ mong ngươi trở về. Liền muốn hỏi nhà hàng chúng ta rốt cuộc chỉnh tề. Ngươi cũng không biết đoạn thời gian trước đem ta nghẹn chết. Nương căn bản cũng không cho ta ra ngoài. Trong nhà sống lớn nhỏ đều là của ta. Thành chính vượng nhíu mày. Tại sao nương không cho ngươi ra ngoài? Chê ta gây chuyện, ta muốn đi trong thành tìm đầu bếp kia lý luận. Kết quả một lần kéo hai kéo liền kéo dài đến bây giờ. Cũng không biết năm sau tìm người tính sổ. Thành chính vượng trầm mặc. Vì cái gì đại tẩu? Tứ đệ muội đều có thể vào thành. Tứ đệ muội hiện tại đều có thể buôn bán. Chỉ có phòng bọn họ cái gì cũng không được đây. Hắn ta không thể nghĩ ra. Ngũ thị, người cũng đừng ủ rũ ở đây nữa. Tục ngữ nói rất hay. Chiếu cố lớn yêu thương tiểu nhân. Ở giữa oa oa chịu tức nhất. Ta coi như là thấy rõ. Chúng ta muốn thứ gì đó a, phải tự mình tranh thủ. Dựa vào ai cũng vô dụng. Thành chính vượng bỗng nhiên gật gật đầu. Người nói đúng. Người sao lại nghĩ vậy? Thành chính vượng bỗng nhiên vỗ vỗ bàn. Cha cảm thấy ta không mở được nhà hàng này. Ta nhất định phải làm ra thành tích cho cha xem. Ta không tin, những người khác có thể làm. Ta không thể, đại ca muốn mở ao cá cũng tốt. Sau này nhà hàng chúng ta cá cũng có chỗ mua. Ánh mắt ngũ thị sáng ngời. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây. Phụ thân nuôi heo, đại ca nuôi cá, tứ đệ nuôi trâu. Nhà hàng nhà chúng ta chi phí hẳn là rất thấp mới đúng a. Tứ đệ đó là nhũ nghiêu. Không phải thịt trâu, quản hắn cái gì nghiêu. Ngũ thị bĩu môi, nhũ nghiêu cũng tốt, xảo nương không phải đang làm điểm tâm sao? Nàng vào thành bán còn không bằng đặt ở nhà hàng chúng ta bán. Đó là một ý hay. Người nghĩ sao? Thành chính vượng cũng ngẩn người. Hai vợ chồng giống như bị đả thông nhậm đốc nhị mạch. Ngũ thị hưng phấn không thôi. Đúng đúng đúng, làm thế này, điểm tâm của xảo nương cùng tiểu thư huyện lệnh ra bàn chuyện làm ăn. Đây không phải cũng là danh tiếng sao? Để xảo nương cung cấp điểm tâm cho chúng ta cũng dính vào ánh sáng của huyện lệnh gia. Danh tiếng của nhà hàng không phải là nổi tiếng. Thành chính vượng khó có được chăm chú nghe lời ngũ thị. Cuối cùng gật gật đầu, cũng phải xem tứ đệ muội các nàng có nguyện ý hay không. Ngày mai lúc ăn điểm tâm ngươi liền đi nói với phụ thân. Còn muốn nghĩ cái gì nữa? Nhà chúng ta hiện tại không có bất kỳ thu nhập gì. Mau một lần nữa đem nhà hàng sắp xếp lại. Sáng sớm mùng 2, từ hôm nay bắt đầu phải lục tục đi thân bạn bè. Lúc điểm tâm, Ngũ Thị liền liên tục nháy mắt với Thành Chính Vượng. Bảo hắn mở miệng mau chóng nói. Thành Chính Vượng vẫn cúi đầu trầm mặc móc cơm. Vẫn là sắp đến lúc chấm dứt. Mắt thấy Thành lão hán đều muốn đứng dậy ra cửa. Hắn mới rốt cục mở miệng nói. Cha, ông Thành nhìn về phía ông. Sao vậy? Ngày hôm qua ngài hỏi chuyện của ta. Ta nghĩ kỹ rồi. Cả gia đình dừng một chút. Nhìn về phía hắn ta. Thành Chính Vượng giống như lấy hết dũng khí. Ta nghĩ kỹ rồi. Ta vẫn muốn mở nhà hàng. Trước đây là ta biết người không rõ. Cũng làm cho cha mẹ thất vọng. Hợp đồng thuê nhà hàng kia còn một năm. Ta nghĩ nếu một năm này lại không làm được. Nhưng năm nay ta vẫn muốn làm thật tốt. Hy vọng cha mẹ đồng ý. Thành bà tử cùng Thành lão hán liếc nhau một cái. Thành lão hán tựa hồ trầm mặc một lát. Mới nói. Được. Người nghĩ kỹ là được. Vậy năm nay liền hảo hảo làm. Một lần nữa mời một đầu bếp. Nói đến ba chữ mời đầu bếp. Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên nhìn Thành Tiểu Lan. Ánh mắt này trong nháy mắt đã bị bà tử Thành và Thành Chính Nghiệp đồng thời bắt được. Bà Thành, con dâu thứ tư, người có nói gì không? Lâm Sảo Nhi sửng sốt, thấy mẹ chồng chủ động hỏi. Nàng như đã hạ quyết tâm, vừa định mở miệng, Thành Chính Nghiệp lại cắt ngang nàng trước. Ta cảm thấy đại tỷ cũng rất tốt, tay nghề không tệ, nhị ca có thể cân nhắc. Cả nhà đều dừng lại. Thành Tiểu Lan lại càng không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ai, Ngũ Thị thật không thể tưởng tượng nổi. Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng. Cơm đại tỷ nấu các ngươi cảm thấy không ngon sao? Cả nhà hai mặt nhìn nhau. Không ngon sao? Vậy đương nhiên không phải. Chỉ là đại tỷ hội đều là một ít đồ ăn nhà nông. Vậy làm sao có thể so sánh với đầu bếp chính trực trong thành? Kể cả Thành Tiểu Lan. Đều có chút khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ, rõ ràng lại có chút chờ mong. Nàng không khỏi buông đũa cắn môi. Giống như là chờ đợi vận mệnh tiên án. Cái này không được. Thành bà tử bỗng nhiên mở miệng nói. Vẻ mặt nàng nghiêm túc nhìn Thành Chính Nghiệp. Lão tứ ngươi quả thực là hồ nháo. Đại tỷ ngươi còn chưa lập gia đình. Hiện tại đi ra ngoài xuất đầu lộ diện tính là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa qua vài ngày nữa. Đại tỷ ngươi sẽ an bài xem mắt, đi nhà hàng làm đầu bếp. Điều này không bao giờ có thể. Giọng điệu của Thành bà tử khiến Thành Tiểu Lan ngây ngẩn cả người. Lâm Sảo Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có Thành Chính Nghiệp, dường như đã sớm dự liệu đến đây tiếp nhận. Hắn vân đạm phong khinh gật gật đầu. Được, nương kia làm chủ đi. Nhị ca cũng coi như ta không nói. Thành Chính Vượng thở phào nhẹ nhõm. Ngũ Thị cũng không nói gì mà bĩu môi. Đúng vậy, quả thực là hồ nháo. Đại tỷ lại không biết nói chuyện, đi cũng chỉ có thể thêm phiền toái. Sự thất vọng của Thành Tiểu Lan có thể thấy bằng mắt thường. Trong lòng Lâm Sảo Nhi như bị đâm đau đớn. Thành Chính Nghiệp nhéo nhéo tay nàng dưới gầm bàn. Lâm Sảo Nhi cũng hiểu những gì hắn muốn nói. Sau một thời gian ngắn im lặng, Thành Chính Vượng dưới sự thúc giục của Ngũ Thị lại nói. Chúng ta còn có một ý nghĩ nữa. Còn ý tưởng nữa không? Ông Thành cau mày. Mau nói. Thành Chính Vượng ra hiệu cho Ngũ Thị. Ngũ Thị lập tức cười nhìn về phía Lâm Sảo Nhi. Đúng vậy. Tứ đệ muội, bây giờ không phải ngươi đang giúp tứ đệ làm điểm tâm và bánh ngọt sao? Ngươi xem vừa muốn làm vừa muốn bán. Vất vả biết bao. Nhà hàng nhị ca ngươi đang ở huyện Thành A, chúng ta nghĩ không bằng ngươi đem điểm tâm đặt ở trong nhà hàng chúng ta bán. Như vậy ngươi không cần lúc nào cũng vào thành. Điểm tâm của ngươi có thể hấp dẫn một bộ phận khách nhân tới đây. Mà nhà hàng nhị ca ngươi cũng có thể gia tăng một bộ phận người mua điểm tâm. Ngươi yên tâm, nhị tẩu khẳng định làm cho ngươi một cái tủ trưng bày xinh đẹp. Ngay tại cửa bày ra, chắc chắn dễ thấy. Ngũ Thị thề son sắt nói một trận này. Quả thực là mình cũng muốn khiến mình cảm động đến chết đi. Nàng thật sự không nghĩ ra Lâm Sảo Nhi sẽ có lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa cha mẹ khẳng định cũng sẽ đồng ý với ý tưởng hay này. Tất cả mọi người lại trầm mặc trong chớp mắt. Đại phòng bên kia, Triệu thị quả thực giống như là đang xem kịch, mà Lý thị vẫn trầm mặc tựa hồ đều có lời muốn nói. Thành bà tử cùng Thành lão hán thì đồng thời nhìn về phía lão tứ. Thành Chính Nghiệp giống như nở nụ cười. Sau khi nghe điều đó, hắn vừa nhịn, cuối cùng cũng buông đũa xuống, đang chuẩn bị ngẩng đầu lên nói gì đó với Ngũ thị. Giọng nói của Lâm Sảo Nhi vang lên trong phòng trước. Thật ngại quá nha nhị tẩu. Thanh âm của nàng nhu nhu, còn mang theo nụ cười. Hoàn toàn không giống như đang nói một câu cự tuyệt người khác. Đề nghị này của ngươi kỳ thật rất tốt. Nếu là năm trước, ta cùng tứ lang khẳng định là không nói hai lời. Chỉ là hôm nay ta cũng có việc muốn cùng cha mẹ nói. Cho nên tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Cái gì? Cái gì? Ngũ thị hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị cự tuyệt. Thập phần không hiểu, vì thế khẩn cấp hỏi. Lâm Sảo Nhi nở nụ cười rạng rỡ với nàng, lại nhìn về phía bà Tử Thành và ông Thành. Phụ thân, ngày hôm qua tứ lang nói muốn trông chừng ta, kỳ thật cũng là ta canh giữ hắn. Trang trại châu bò của tứ lang bây giờ cộng thêm đại mộc thôn bên kia, về sau quy mô sẽ càng lúc càng lớn, cho nên chúng ta chuẩn bị chỉnh đốn lại. Sản xuất sữa bao nhiêu? Sữa thừa bao nhiêu? Dùng sữa bò làm điểm tâm, những thứ này cũng không thể là trò đùa. Ta cùng tứ lang thương lượng qua. Tháng riêng vừa qua, chúng ta liền tính toán mở một cửa hàng điểm tâm. Cha và mẹ, hai người cảm thấy thế nào? Cách chương.